Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, Long Hành Hổ Bộ Thập Quan Vương. Tuyệt Địa Thiên Thông Vương Trường Sinh. Đáy hố trời, phạm vi rất lớn, bóng người đông đảo, đều đang tìm kiếm. Cái này hố rất lớn, không gì sánh được bao la. Chính là dưới đáy chu vi cũng có hơn ngàn dặm, loạn thạch thành đống, mang theo màu máu, có một luồng khí tức sơ xác. Lòng đất cũng có rất nhiều ám động, đều sắp bị mọi người đào móc không rơi mất. Rốt cuộc Lục Quan Vương từ nơi này từng chiếm được tiên xương tay. Những người khác ôm ước ao, vạn nhất có thể được những bộ vị khác đây. Đó là cái gì? Một tòa điện đá, có tiên quang a. Lẽ nào là tiên cổ di lưu lại sự vật? Nương theo mưa ánh sáng ngút trời, điện đá bị phá tan, đã từng cấm chế, những tài liệu kia chờ từ lâu trong năm tháng nát rơi, mà đạo văn chờ càng bị cái kia thủ ấn nghiền nát rồi. Trong nhà đá, hào quang rực rỡ, sinh chi khí thế quá nồng nặc rồi. Nơi đó có một người hình sinh linh, nằm trên đất, sán lạn hào quang bọc hắn, không nhúc nhích. Nơi đây từ lâu huyên sôi, rất nhiều người ở hướng phía dưới nhìn xung quanh. Lòng đất không ngừng dâng trào ra thánh khiết mưa ánh sáng, quá mức rực rỡ. Chuyện này quả thật như là có người ở phi thăng lên trời. Tất cả mọi người đều biết, lòng đất ra thứ tốt, khẳng định ghê gớm, cùng tiên hữu quan. Trời ạ, đó là một bộ tiên thể sao? Rất nhiều người đều kích động run rẩy. Thứ tốt a, sẽ không phải là cả cụ tiên cốt chứ? Có mạnh mẽ sơ đại nghi ngờ không thôi. Con ngươi qua lại co rút lại, có tinh quang phun ra phải biết. Lục Quan Vương Ninh Xuyên chỉ được đến một cái sống sót xương tay cũng đã xem như là nghịch thiên. Rồi, nơi này nếu là khai quật cả cụ, vậy không phải muốn hù chết người. Bộ thân thể này có vấn đề, chí cường tiên đạo phù văn tiêu diệt rồi. Thần Hoàng khẽ ồ lên một tiếng, quanh thân như là sóng nước khuấy động màu đỏ thẫm linh vũ chậm rãi ảm đạm xuống như vậy tới nay. Bộ thân thể này đảo cũng không phải không thể tới gần. Liền bản nguyên tiên đạo phù văn đều bị tiêu diệt, hiển nhiên tao ngộ đáng sợ biến cố cũng là một việc tạo hóa. Có thể tìm hiểu ít thứ. Vương Đằng con mắt sáng lên, có ký kết thành hoàn phù văn cấp tốc phóng to, sau đó xuyên thủng hư không nhìn phía chỗ kia điện đá nội bộ óng ánh khắp nơi. Mưa ánh sáng vô tận, không ngừng được hướng về vòm trời dâng lên. Xúc động thập phương phong vân vào lúc này, rất nhiều người đều chạy tới đáy hố trời, hướng dưới nền đất nơi sâu xa nhìn tới. Rốt cục có người không nhịn được, hướng phía dưới lao xuống, muốn đi đoạt tiên thi. A a a, đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đám sinh linh ở thạch thất bên trong bị chấn hóa thành thịt nát, hình thần đều diệt. Có khác một đám người, cách rất xa, nhưng cũng bị sức mạnh thần bí xung kích, thân thể rạn nứt, kêu thảm thiết rơi xuống. Phát sinh cái gì? Có người nghĩ gánh vác tiên thi, kết quả gợi ra sức mạnh vô thượng. Phía dưới, hoàn toàn đại loạn, không gì sánh được khủng hoảng. Mấy trăm sinh linh vọt lên, tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Bọn họ so sánh may mắn, chưa tiến nhà đá. Không đúng vậy đều muốn hóa thành thịt nát. Sức mạnh kia quá cường thịnh, căn bản không phải bình thường thần chỉ có khả năng đối kháng. Phải biết, đây chỉ là một bộ thi thể chỗ tràn ra gợn sóng, là bị mạo phạm sau rung động ra sức mạnh. Cũng đã như vậy, nếu như sống sót, thì như thế nào? Lúc này, Vương Đằng dĩ nhiên tới gần. Hắn nhìn thấy bộ kia tiên cổ di thể, nằm ở thạch thất bên trong, bị một đoàn huyết thanh bọc, bốc ra vô số hào quang. Bộ kia di thể không có huyết nhục, chỉ là một bộ trắng như tuyết xương cốt, trong suốt như ngọc, bên ngoài cơ thể huyết thanh như cam lộ, mang theo thơm ngát. Huyết nhục hóa tận, chỉ có xương cốt. Tiên cốt cũng là tốt nhất đạo khí vật liệu đây. Thần Hoàng một hồi hưng phấn lên, một bộ chân tiên chi cốt đúc ra thần binh đủ để quét ngang nơi đây, chính là phóng tới trong cửu thiên cũng là trường sinh thế gia nhất lưu mới có thể chấp trưởng. Chỉ cần tế luyện rèn đúc một phen liền có thể vượt xa phàm tục, tiên cốt cũng không phải cảnh giới này có thể luyện hóa. mà kia khung xương có chút đặc thù. Phía trên có một cái trưởng ấn. Vương Đằng ngưng thần, trong con ngươi phù văn liên miên sáng lên. Ở đó xương cốt bộ ngực có mơ hồ ấn ký lấp lóe. Dường như một phương trưởng ấn vậy ép phủ xuống, miễn cưỡng đem xóa bỏ. Đoạn Tuyệt sinh cơ vo ve. Nhưng vào lúc này, rất nhiều người thân thể chấn động. Bên tai phảng phất nghe được gào giết rầm trời, mà nhìn thấy một bức kỳ cảnh. Đó là tiên cổ năm tháng tái hiện, thê lương mà xa xưa vực ngoại. Một bàn tay lớn đập xuống, tiên quang vô tận, lượn lờ ở bên, kích đến mặt đất trên. Khói lửa không nổi, nhưng là lòng đất một tòa trong thạch thất một cường giả lại phát ra gào thét. Cực lực chống lại, phốc, trong thạch thất, sinh linh kia ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Mà giữa bầu trời, cái tay kia nhưng cũng bị không tên quy tắc cắt đứt. Rơi xuống, đập vào tầng đất nơi sâu xa. Trong lúc hoảng hốt, mọi người nhìn thấy, có tiên huyết bắn lên. Vọt tới vực ngoại, trực tiếp đem mấy chục hơn trăm ngôi sao xuyên thủng. Vùng tinh không kia ảm đạm xuống. Tất cả mọi người đều run rẩy dùng mình một cái. Cực kỳ chấn động, đây chính là năm đó chuyện xảy ra sao? Đến đây. Mọi người rõ ràng Ninh Xuyên chiếm được xương tay kia vì sao mai táng ở đây. Cũng biết rồi trong thạch thất sinh linh vì sao mà chết. Lại có như vậy liên quan. Quá kinh người. Lục Quan Vương xương tay dĩ nhiên có như vậy lai lịch. Là từ phương nào do tới. Nhất thời, liền có không ít người ánh mắt lấp lóe. Liên tưởng đến rất nhiều. Phải chăng lại cùng thời kỳ tiên cổ chàng kia thê lương đại chiến hữu quan. Ninh Xuyên đoạt được xương tay bị thế giới quy tắc cắt đứt. Nhưng bảo tồn rơi xuống hoàn chỉnh tiên đạo phù văn. Vương Đằng tâm thần khẽ nhúc nhích. Ninh Xuyên tổ tiên trong cơ thể chảy xuôi chính là hắc ám máu. Phải chăng lại cùng thiên ngoại dò xuống cái bàn tay lớn này có chỗ liên quan. Mà hai người gian cực kỳ phù hợp. Hắn không ngại dung hợp khối kia tiên cốt. Phải biết vậy cũng là một khối tiên xương tay. Cho dù bị cắt đứt cũng không phải cảnh giới này có khả năng điều động. Chẳng lẽ kẻ ra tay cùng hắn mạch này có chỗ liên quan? Đều tản ra đi. Nhưng vào lúc này, hố trời trước, có người nói, âm thanh lạnh giá, không một tia tình cảm của nhân loại. Nơi nào đến cuồng đồ? Nơi này có rất nhiều sinh linh, đều là các tộc kiệt xuất, rất mạnh mẽ, đang nghe lời ấy lúc đều là nhíu mày. Đồng thời nhìn về phía sau đi. Đó là một người thanh niên, nhấc theo một cây chiến kích, màu đỏ sậm, lưỡi kích trên mang theo giọt máu. Có một luồng khiếp sợ thế gian sát khí tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người đều run rẩy. Đây là người phương nào? Mọi người kinh sợ một hồi. Đáy hố trời, đủ có hơn 1000 cường giả, mà xa xa càng nhiều, nhưng đều bị cỗ này lạnh lẽo sát ý kinh đến. Cái kia màu đỏ sậm chiến kích như là tàn sát quá ngàn vạn sinh linh. Hắn là thiên quốc tối cường truyền nhân đệ đệ. Là giáo này thế hệ tuổi trẻ thứ hai thợ săn. Chỉ đứng sau ca ca của hắn. Câu nói này vừa ra. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thân thể một trận phát lạnh thiên quốc. Được xưng thượng giới tổ chức đáng sợ nhất. Một khi bị bọn họ nhìn chằm chằm. Mặc ngươi pháp lực ngập trời. Cũng không ngăn được kia một lần lại một lần ám sát. Một đời này thiên quốc tối cường truyền nhân. Chỉ bằng nó thực lực chân chính liền có thể cùng tiên điện. Đoạ thần lĩnh chờ tối cường đệ tử đánh đồng với nhau. Mạnh đến không hợp thói thường. Có vô địch phong thái. Hơn nữa, hắn am hiểu nhất chính là săn giết. Là âm thầm ra tay. Căn bản sẽ không theo quy củ đến. Vì vậy, thiên quốc tối cường truyền nhân loáng thoáng là đương đại thế hệ tuổi trẻ nhân vật nguy hiểm nhất. Hắn thực lực bản thân đủ mạnh. Hơn nữa tinh thông ám sát. Ai nguyện ý trêu chọc. Người này là đệ đệ của hắn huyết kích. Được xưng thứ hai thợ săn. Nghĩ đến cũng sẽ không cách biệt quá xa. Sao không khiến người ta sợ sệt. Người thiên quốc xác thực tuyệt vời. Có thể nơi này cường giả cũng chưa chắc ít đi. Chưa chắc có thể làm ngươi nhóm độc chiếm đây. Có người không phục, bí mật truyền âm, muốn cho mọi người liên hợp lại, đồng thời ra tay với hắn. Huyết kích cười nhạt, hẹp dài con mắt đột nhiên trừng, từ tại chỗ một hồi biến mất rồi. Phốc, tiếp theo một cái chớp mắt, trong đám người, một cái một sừng sinh linh hình người trợn to con mắt, mang theo không cam lòng, còn có một loại hoảng sợ, đầu người bay xéo, mang theo từng đám mưa máu lớn, thi thể không đầu ngã trên mặt đất, sạt lóe lên, huyết kích nhấc theo cái kia màu đỏ sậm chiến kích, ở ban đầu vị trí hiển hóa ra ngoài, thần sắc hắn hờ hững, như vậy có vẻ càng thêm tàn nhẫn, khẩu kia đại kích đang chảy máu, ta lặp lại lần nữa, đều tản ra đi, ta thiên quốc cổ đại chi vương sắp đến, muốn ở đây bế quan bước ra bước cuối cùng kia, quân lâm tiên cổ, huyết kích rất tùy ý nói, lần thứ hai vung lên đại kích, phốc phốc tiếng vang lên, trong hố trời một bọn người kêu thảm thiết, không tên bị ám sát, tất cả đều đầu người rơi xuống đất, mi tâm nổ tung, để lại đầy mặt đất thi thể, rất nhiều người rút lui, cơ thể phát lạnh, mang theo một tia sợ hãi cùng nội ý, kha kha. Một cái ám sát tổ chức, cũng dám như vậy nghênh ngang đi lên bên ngoài, là hiềm chính mình chết không đủ nhanh sao? Thần Hoàng cười nhạo, hoàn toàn không có đem nó để ở trong mắt, nó lúc trước theo lão nhân kia cái gì kinh thiên đại sự chưa từng làm. Giết người đều là trực tiếp xông tới cửa, người nào cản nổi, cái nào dám cản, là nhất xem thường những này trong cống ngầm con chuột, chính diện giao phong đấu bất quá. Tận khiến chút bị ổi mánh khóe, chim huynh nói cẩn thận. Thế lực này rất là đáng sợ. Tương truyền thiên quốc cũng có một cái cổ đại vương. Khủng bố đến mức tận cùng. Hắn nếu là muốn giết ai, liền lục quan vương Ninh Xuyên, thập quan vương đều muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hố trời bên, một cái tiểu bàn tử nhìn sang. Hơi nhíu nhíu mày tựa hồ có chút nghi ngờ không thôi. Nhìn chằm chằm vương đằng trên vai thần hoàng không rời mắt. Dường như nghĩ tới điều gì bình thường, ha ha ha. Cho hoàng gia chỉnh nở nụ cười. Thiên quốc này cũng quá đề cao bản thân. Tiểu tử ngươi có nghe không? Dĩ nhiên khắp nơi đồn đại nói thiên quốc quái thai ám sát. Liền ngươi đều muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch đây cũng quá có thể thôi. Bọn họ có phải là đã quên trước mấy đời tối cường truyền nhân chết như thế nào? Đừng nói ngươi, liền ngay cả kia cái gì lục quan vương đều không sợ. Thần hoàng cười ha ha, cánh không ngừng được đánh vai của vương đằng. Tựa hồ nghe đến một loại nào đó cực kỳ buồn cười sự tình bình thường, có đúng không? Thiên quốc cổ đại quái thai ra tay, ngay cả ta đều muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây là chuyện khi nào? Ta làm sao không biết? Vương đằng trên trán 10 diệp đạo liên xoay chuyển. Có vô cùng đạo quang bay vụt, hóa thành một tia lại một tia trời xanh thần liên vờn quanh ở quanh thân thần sắc hắn bình thản. Tuấn tú dương cương trên mặt tràn đầy hờ hững, như trên 9 tầng trời đế vương, nhìn xuống chúng sinh một cách tự nhiên, nhưng cũng mang theo một tia để người run rẩy uy nghiêm. Hắn chỉ là thanh thanh thản thản đứng lặng ở đó bên trong, liền làm cho cả hố trời đều yên tĩnh lại, hơn 1000 vị cường giả đều là vắng lặng. Bị khuất phục, một trận phát lạnh, dường như nhìn thấy một tôn vô thượng vương giả quân lâm, thập quan vương. Huyết kích cả kinh, sắc mặt đột nhiên biến. Làm sao sẽ gặp được người này? Hắn xuất quan liền đến này tìm kiếm cơ duyên sao? Lẽ nào không nên củng cố tu vi chuẩn bị xung kích một bước nào sao? Xèo, sau một khắc, hắn gầm nhẹ một tiếng. Quả đoán rút lui, từ nơi này biến mất. Vận dụng thiên quốc thợ săn bí thuật, vô hình vô ảnh, có thể ám sát thiên hạ hết thảy sinh linh mạnh mẽ. Cũng có thể chui vào hư không bí ẩn hành tung. Hừ, nhưng mà, sau một khắc hừ lạnh một tiếng vang vọng, hóa thành liên miên sóng bạc cắt đứt hư không, như trống trận gióng lên, tầng tầng lớp lớp oanh kích hư không. Huyết kích kinh hãi, bị đánh rơi xuống đi ra, vội vàng nắm đại kích đối kháng. Oanh! Sóng bạc bao phủ, đại kích đổ nát mà mở, trên đó lóng lánh phù văn chớp mắt bị tiêu diệt, liền mang theo huyết kích thân thể đều sụp đổ rồi. Hét thảm rơi xuống, tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người rất nhiều người. Không ai bì nổi thiên quốc thứ hai thợ săn căn bản không địch lại. Liền hừ lạnh một tiếng đều không chống đỡ được, trực tiếp ở đây đẫm máu thập quan vương. Tiên thi xuất thế liền hắn đều bị đã kinh động sao? Ha ha ha, cổ đại vương xuất quan. Thiên quốc lần này cần gặp xui xẻo rồi. Mọi người chấn động, không nghĩ tới thật sự có cổ đại vương giáng lâm. Mạnh mẽ vô cùng hố trời bên. Một cái đang chuẩn bị lên đường bạc mèo hơi ngẩn ra. Dựng thẳng lên lỗ tai gặp lại. Không chút do dự rút về móng vuốt của mình. Tổ ở một bên, thiên quốc thứ nhất thợ săn. Liền đệ đệ mình chết rồi cũng thờ ơ không động lòng à. Vương đằng thần sắc bình thản. Trong ánh mắt phù hiệu xuyên thủng hư không. Thần quang vạn đạo. Hắn một tay dò ra. Hỗn độn khí vô tận. Đại thủ cực tốc phóng to. Đè ép vòm trời hoành. Cũng không biết bao nhiêu dặm ở ngoài. 10 tòa liên miên mà lên màu đen núi lớn nổ tung. Bị hắn một đòn hóa thành bột mịn. Trên mặt đất càng là xuất hiện vô tận khe lớn. Lan tràn hướng 4 phương 8 hướng. Trời cao tạo nên liên miên gợn sóng. Một bóng người rơi xuống mà ra. Thần sắc lạnh lẽo. Trong tay nắm bắt mở ra phá không phủ. Hiển nhiên chuẩn bị bỏ chạy đại thủ ầm ầm che rơi. Trên đó vờn quanh hỗn độn khí tăng vọt. Phong tỏa 4 phương 8 hướng. Như lao tù vậy ép xuống dưới sức mạnh kinh khủng đang chảy xuôi. Ở giữa lòng bàn tay thậm chí hiển hóa ra một đóa đại đạo thần liên bóng mờ. 10 mảnh lá sen thâm thúy vô ngần. Gánh chịu vô biên vĩ lực quét xuống. Cao thiên tỏa ra huyết hoa. Phá diệt tất cả thành không, đó là thiên quốc thứ nhất thợ săn. Hắn dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Vẫn đi theo đệ đệ mình phía sau sao. Tiếng kinh hô vang lên. Mọi người không nghĩ tới. Thiên quốc thứ nhất thợ săn cùng thứ hai thợ săn cùng đến. Muốn tranh cướp này một đất tạo hóa. Là muốn kính hiến cho thiên quốc cổ đại quái thai sao. Thiên quốc thứ nhất thợ săn. Được xưng thượng giới đáng sợ nhất trí tôn trẻ tuổi. Thực lực chân chính đủ để sánh vai tiên điện truyền nhân. Mà hắn nhưng xưa nay không chính diện ra tay. Đều là ám sát hắn là 3000 châu đáng sợ nhất người trẻ tuổi một trong. Không ai dám trêu chọc. Bởi vì bị hắn nhìn chằm chằm liền mang ý nghĩa tử vong. Không thể có cơ hội sống sót. Cổ đại quái thai cũng đúng hắn rất kiêng kỵ. Bởi vì không thể đều là cảnh giác như một. Luôn có sơ sẩy thời khắc. Một khi bị hắn bắt được cơ hội. Nhất định sẽ một kiếm hàn quang chói 10 châu. Máu bắn thiên địa. Nhưng mà. Ngay ở hôm nay. Bị người xoay tay ép xuống. Đánh thành một vũng máu bùn. Tiêu tan trong thiên địa thời gian thật dài. Nơi này đều rất yên tĩnh. Mọi người bị uy thế chỗ nhiếp. Trong khiếp sợ lại không tên mang theo một tia ứng nên như vậy cảm giác vậy cũng là cổ đại vương a. Thập thế tranh bá vô địch, đều bước lên đỉnh cao tồn tại. Chính là thiên quốc cổ đại quái thai đến rồi hơn nửa cũng phải ngưng thần đối đãi. Không sẽ chủ động ra tay, không hổ là thập thế vô địch tồn tại. Hừ lạnh một tiếng đập vỡ tan thứ hai thợ săn. Một tay chấn sát thứ nhất thợ săn. Thiên quốc ở tiên cổ cũng là nguyên khí đại thương. Bị chém 2 đại cao thủ. Vị kia cổ đại quái thai hơn nửa muốn hiện thân rồi. Thực sự là chờ mong a. Cổ đại cường giả gian va chạm. Một thế này tất nhiên muốn phân ra cái cao thấp đến. Sóng gió nổi lên. Tất có tuyệt thế đại chiến. Theo ta được biết. Có chút cổ đại quái thai tu hành một quãng thời gian liền ra tới đi lại. Với mỗi cái tiểu thiên thế giới trải nghiệm không giống núi sông. Sinh linh các loại phong thái. Hết thảy đều vì sâu sắc thêm cảm ngộ. Thỉnh thoảng sẽ có gặp gỡ. Tất nhiên tranh đấu, cũng không biết quá rồi bao lâu, mọi người mới bắt đầu nghị luận, hố trời nơi này một mảnh huyên ầm ĩ, khá lắm, dĩ nhiên gặp gỡ chính chủ, thiên quốc lúc này nhưng là khoác lác bị đánh cái hiện hành. Bọn họ cổ đại quái thai hơn nửa cũng muốn hành động. Lúc trước mở miệng nhắc nhở tiểu bàn tử sờ đầu, có chút choáng váng, chính mình cũng thật là nói cái gì đến cái gì. Thật liền gặp gỡ thập quan vương, thập thế xưng vương. Ở cổ đại quái thai bên trong đều là đỉnh cấp tồn tại. Uy nghiêm không thể xâm phạm. Trên bả vai hắn con kia chim thần lại là lai lịch gì? Mơ hồ cho ta một loại thâm trầm cảm giác ngột ngạt. Thái âm ngọc thỏ hồng ngọc vậy con ngươi chuyển động. Rơi xuống thần hoàng kia trên người. Có chút ngạc nhiên quan sát đến bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.